xin vương gia cho Hàn tiến sĩ và Lộ tiến sĩ đến đây ngay đi ạ, chớ để hoàng thượng sốt ruột. Làm như nghe không hiểu được ý châm chọc của Giang Mộc Thần, Dư Công Công chỉ cúi đầu cung kính nói như thế, trong giọng nói lại mang theo một tia cứng rắn. Chữ Phong, dẫn hai người kia tới. Mà lúc này Giang Mộc Thần cũng chẳng có lòng dạ nào đi quản mất chuyện trước mặt. Trong đầu của hắn không ngừng hiện lên khuôn mặt của Vân Thiên Mộng, nghĩ mãi cũng không ra vì sao đang yên đang lành một người sống sờ sờ lại biến mất không thấy, khiến lòng hắn vô cùng căm tức, lại còn bị Sở Phi Dương lấy ra làm trò cười. Trực giác của Giang Mộc Thần vẫn cảm thấy Sở Phi Dương đang âm thầm động tay động chân, giữa đường đã đánh cháo hai người Vân Thiên Mộng và Vân Nhược Tuyết. Chữ Phong thấy thần vương hạ lệnh, liền thu hồi trường kiếm trên tay, nhanh chóng đi vào Bắc Viện. Sau khoảng thời gian nửa chén trà nhỏ đã đưa Hàn Triệt và Lộ Phàm tới trước mặt Dư Công Công. Vậy lão nô xin cáo lui. Tướng gia, chúng ta đi thôi, chớ để hoàng thượng sốt ruột. Hai con mắt khôn khéo thản nhiên quét qua Hàn Triệt và Lộ Phàm trước mặt. Dư Công Công âm thầm gật đầu, lập tức quay sang nói với Sở Phi Dương. Công công trước cứ dẫn hai bọn họ lên xe ngựa đi. Bổn tướng nói vài câu với vương gia rồi đuổi theo ngay. Sở Phi Dương vẫn nhìn Giang Mộc Thần trước mặt, thản nhiên phân phó Dư Công Công kia rời đi trước. Thấy bầu không khí căng thẳng giữa hai người, Dư Công Công gật gật đầu, dẫn Hàn Triệt với Lỗ Phàm đi về phía cửa thần vương phủ. Trong lúc gặp thoáng qua, Hàn Triệt cũng nâng mắt nhìn Sở Phi Dương, chỉ cảm thấy nam tử này khí thế cường liệt bất phàm, vẻ mặt lãnh đạm lại sâu không lường được khiến lòng người phát run. Cũng chỉ có nam tử như vậy mới giành được văn võ trạng nguyên thôi. Vương gia thử nhớ lại một phen xem, rốt cuộc đã giấu mộng nhi của ta đi đâu rồi. Trường Khanh, ngươi lưu lại giúp thần vương, nếu có tung tích của mộng nhi lập tức bảo vệ nàng an toàn. Nhớ kỹ, không thể nhờ vả người khác. Dứt lời, Sở Phi Dương xoay người đi về phía đại môn của thần vương phủ, lưu lại Khúc Trường Khanh vẻ mặt nghiêm túc canh giữ ở bên ngoài thần vương phủ lạnh lẽo và yên tĩnh. Người đâu, đóng cửa. Nhìn Sở Phi Dương không để người của thần vương phủ vào mắt, Nguyên Đức Thái Phi đã tức giận tới đỉnh điểm. Thấy Sở Phi Dương bước ra khỏi cửa thần vương phủ một cái liền quát một tiếng ra lệnh. Chữ Phong thấy Nguyên Đức Thái Phi tức giận, mà thần vương cũng nổi cơn thịnh nộ thì lập tức sai người đóng cửa đại môn, còn mình thì đứng bên trong cửa để phòng Khúc Trường Khanh có động tác gì khác. Ngươi đúng là càng ngày càng có tiền đồ, vì một Vân Thiên Mộng mà làm thể diện của thần vương phủ này mất sạch. Ngươi có biết hôm nay có bao nhiêu ánh mắt nhìn thấy vở kịch này không? Sao ngươi có thể giấu ta làm ra chuyện như vậy, lại còn để Sở Phi Dương tới cửa đòi vị hôn thê? Giang Mộc Thần, ngươi thật sự làm mẫu phi ngươi quá thất vọng. Ngươi đừng quên, ngươi chính là hoàng tử của tiên đế. Mỗi một tiếng nói, một hành vi của ngươi chính là đại biểu cho hoàng gia. Thân là một hoàng tử, thứ nữ nhân loại nào ngươi không thể có chứ? Mà lại vì một Vân Thiên Mộng mà mạo hiểm đánh cược cả tiền đồ thế này, từ đại lao hình bộ cứu Vân Thiên Mộng ra, còn thay đổi một thân phận mới cho nàng. Quả nhiên là con trai tốt của ta. Ngươi chẳng lẽ đã quên chúng ta mấy năm nay đã khổ cực thế nào à? Ngươi làm như vậy là muốn Ngọc Càn Đế tóm được nhược điểm của chúng ta sao? Thần nhi, Vân Thiên Mộng kia có cái gì hay mà khiến co? Vũ Tưởng đứng một bên thấy Nguyên Đức Thái Phi như vậy thì cũng đau lòng vì chủ tử mình, tiến lên đỡ lấy nàng ta. Lại nhìn thần vương sắc mặt vẫn không thay đổi khuyên bảo. Vương gia, Thái Phi là mẫu phi ruột của ngài. Bà sao có thể có lòng hại ngài chứ? Giờ ngài làm ra chuyện này, Thái Phi vẫn chưa trách cứ ngài, mà là quan tâm đến tình cảnh của ngài. Sao ngài có thể không hiểu vậy? Mà thần vương nhìn Nguyên Đức Thái Phi đang rơi lệ, trong mắt còn hiện lên vẻ châm biếm. Vở diễn thông thường trong cung này hắn xem từ nhỏ tới lớn, sao lại phân không rõ nước mắt của Nguyên Đức Thái Phi là thật hay giả chứ? Xoay người liền đi về phía đại môn, lại bị người kéo chặt vạt áo, nhíu mày cúi đầu nhìn lại đã thấy Vân Nhược Tuyết mặt mày trắng bệch đang cố gắng kéo vạt áo của hắn, nước mắt đầy mặt nhìn hắn. Cút ngay. Nhìn thấy Vân Nhược Tuyết giả mạo Vân Thiên Mộng, Giang Mộc Thần chỉ thấy buồn nôn trong lòng, nữ tử như thế này quả là vô liêm sỉ đến cực điểm, dám ở trước mặt mọi người diễn trò qua mắt hắn. Hắn không giết nàng ta tại chỗ đã là ân tình to lớn, giờ còn dám ngăn cản đường đi của hắn à. Mà Vân Nhược Tuyết cũng cắn chặt môi dưới, chịu đựng sự đau nhức trên người, quỳ gối trước mặt thần vương, khóc ròng: "Vương gia, nô tỳ mới là trắc phi của ngài, sao ngài có thể bỏ lại nô tỳ ngay trong ngày cưới chứ?" Lời nói này cực kỳ to gan lớn mật, lúc thần vương dùng cả hai tay đẩy Vân Nhược Tuyết ra là đã phủ định thân phận của nàng ta rồi, vậy mà lúc này Vân Nhược Tuyết còn tự vạch áo cho người xem lưng, quả nhiên là muốn chọc giận thần vương. Nhưng trên mặt thần vương lại không xuất hiện vẻ giận tái như đã nghĩ, chỉ thấy hắn bình tĩnh nhìn xuống Vân Nhược Tuyết đang quỳ gối bên chân, giọng lạnh lùng: "Nô tỳ, bằng ngươi cũng xứng." Chữ Phong kéo ả xuống, lại nhốt vào đại lao hình bộ, đợi khi tìm được Mộng Nhi, bổn vương sẽ tính sổ với Tô Nguyên vụ này sau. Nói xong liền một cước đá mạnh vào bụng Vân Nhược Tuyết. Một tiểu thư mềm yếu như Vân Nhược Tuyết sao có thể chịu nổi một cú đá dùng sức như thế của thần vương, cả người lập tức bay về sau, trong miệng phun ra một ngụm máu rồi ngất xỉu. Chữ Phong thấy thế, chỉ huy hai thị vệ ném Vân Nhược Tuyết ra khỏi thần vương phủ. Nguyên Đức Thái Phi thấy con mình càng ngày càng không nghe lời mình, nước mắt trong mắt lập tức kết thành băng, hai mắt híp lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng của thần vương, trong lòng thì nhắc đi nhắc lại cái tên Vân Thiên Mộng. Mà lúc này bên trong sở vương phủ lại vô cùng náo nhiệt. "Tiểu thư, giá y này là đẹp nhất, mặc trên người tiểu thư chắc chắn là đẹp tuyệt." Mộ Xuân Câm ép trong tay một tấm giá y thêu chỉ vàng, cười híp mắt tiến cử với Vân Thiên Mộng: "Không, nô tỳ cảm thấy vẫn là tấm này đẹp nhất. Long Phượng Trình Tường thêu trên này là thích hợp nhất trong ngày thành thân của tiểu thư với tướng gia." "Tiểu thư, người vẫn mặc thử một lần đi. Bây giờ còn chưa đến giờ, cho dù không vừa người thì bọn nô tỳ cũng có thời gian để sửa." Mà Nghênh Hà cũng dơ lên một tấm da y khác đi đến trước mặt Vân Thiên Mộng, lập tức bon chen với Mộ Xuân để lọt vào tầm mắt của Vân Thiên Mộng, để nàng nhìn thấy rõ món đồ trên tay mình. "Tiểu thư, đừng nghe Nghênh Hà, trên tay nô tỳ đây mới là tốt nhất này." Bị Nghênh Hà chen ngang, Mộ Xuân nhất thời quệt miệng tức giận nói, vừa muốn xông lại thì đã thấy Vũ Thượng Quan của sở tướng phủ đi vào. Nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên trong, Vũ Thượng Quan cũng cười nói: "Các cô nương đừng có cái cọ, cứ để đại tiểu thư chọn đi, không còn nhiều thời gian nữa, nếu không là không kịp giờ lành đâu." Vân Thiên Mộng cười cười nhìn Vũ Thượng Quan vừa tới, lập tức mở miệng: "Đã có tin tức của tướng gia rồi sao?" Thấy Vân Thiên Mộng vừa nhìn thấy Vũ Thượng Quan liền đã hỏi tin tức của Sở Phi Dương, mấy nha hoàn, ngay cả Vũ Hà cũng vui vẻ nở nụ cười. Chỉ có Vân Thiên Mộng sắc mặt bình tĩnh, hai đầu lông mày còn hơi nhíu lại lo lắng. Từ mấy ngày trước nàng và cả bốn nha hoàn của mình đã được cứu khỏi nhà tù, không nghĩ tới Tập Lẫm lại dẫn tất cả vào Sở Vương Phủ. Nhưng sau đó Tập Lẫm cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa. Chỉ có Vũ Thượng Quan quan tâm chăm sóc các nàng, khiến cho Vân Thiên Mộng vẫn thầm lo lắng cho Sở Phi Dương. Tính theo ngày 24 tháng trước hắn bắt đầu thử nghiệm thì đã qua gần 20 ngày rồi. Nếu có chuyện gì thì đã có người đến kinh thành bẩm báo. Nhưng nếu không có sự cố thì sao đến giờ còn chưa thấy Sở Phi Dương về. Mặc dù nói mọi người đã giúp nàng chuẩn bị tốt tất cả chỉ đợi tiễn nàng lên kiệu hoa, nhưng đã đến giờ này rồi mà còn chưa thấy Sở Phi Dương đi về, Vân Thiên Mộng vẫn cảm thấy lo lắng. Không tận mắt chứng kiến hắn không sao thì nỗi bất an này vẫn không sao buông xuống được. Vũ Thượng Quan thấy trong mặt mắt bình tĩnh lạnh lùng của Vân Thiên Mộng hiện lên vẻ lo lắng ít có thì ý cười trên mặt càng sâu. Tướng gia giờ đang ở trong cung, một lát nữa sẽ quay về vương phủ. Tiêu thư vẫn nhanh chóng trang điểm đi, chớ để lỡ giờ lành. Dứt lời, Vũ Thượng Quan liền tránh ra. Đã thấy Quý Thư Vũ và Khúc Phi Khanh đỡ Cốc Lão Thái Quân đầy mặt tươi cười đi vào. "Bà ngoại, mợ, biểu tỷ." Không ngờ lại nhìn thấy ba người trong giờ khắc này, lòng Vân Thiên Mộng vui mừng lắm, lập tức đứng dậy đi về phía ba người, tự mình đỡ Cốc Lão Thái Quân ngồi xuống. "Mông Nhi, thấy muội không có chuyện gì, ta thật là vui." Khúc Khúc Phi Khanh nhìn Vân Thiên Mộng đã gầy đi không ít, vừa nắm tay nàng liền rơi lệ. Nhìn Khúc Phi Khanh tình cảm như thế, Vân Thiên Mộng mỉm cười, lập tức sảng khoái đáp, muội tất nhiên là không có việc gì rồi. Biểu tỷ cứ yên tâm đi. Cốc Lão Thái Quân và Quý Thư Vũ thì cũng ở phía sau cẩn thận quan sát thần sắc Vân Thiên Mộng, thấy nàng tuy gầy hơn nhưng thần sắc vẫn còn tốt. Hai người nhìn nhau cười, lại thấy Quý Thư Vũ ra hiệu cho bọn nha hoàn bên ngoài cửa, thấy một hàng các nha hoàn cầm khay nối đuôi nhau đi vào, mà Quý Thư Vũ thì kéo Vân Thiên Mộng qua, cười nói, xuất giá là đại sự, mặc dù chuyện đến có chút vội vàng, nhưng cũng may trong khoảng thời gian này bọn ta cũng đã chuẩn bị không ít, đúng lúc có thể sử dụng rồi. Nói xong, Quý Thư Vũ liền dẫn Vân Thiên Mộng đi đến trước mặt từng nha hoàn này, từng tấm khăn phủ bằng gấm đỏ được xốc lên, để Vân Thiên Mộng thấy rõ đồ bên trong. Giá y mà sở tướng lựa chọn cho con tất nhiên là tốt, chẳng quá, con là con gái của phủ phủ quốc công, tất nhiên là phải mặc giá y nhà mẹ đẻ rồi. Tay nghề của biểu tỷ con rất tốt, liền dựa theo số đo của con thêu cho con giá y rất đẹp. Ngay cả đồ trang sức thì mợ con cũng đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Cứ cho là lần này không thể từ Vân tướng phủ và phủ phủ quốc công đề xuất giá thì con Vân cứ là con của nhà ta. Bà ngoại, rồi cậu, mợ con nhất định phải đến xem con bái đường. Con à, mọi chuyện đều là vì bất đắc dĩ, đúng là ủy khuất con rồi. Lúc này, Cốc Lão Thái Quân đã chống quải trượng đứng lên, đi đến bên cạnh Vân Thiên Mộng, đôi mắt hàm lệ nói xong, đôi bàn tay đầy nếp nhăn nắm thật chặt tay Vân Thiên Mộng, trong lòng lại thương xót vô cùng. Nghe Cốc Lão Thái Quân nói như vậy, tất cả mọi người đều cúi đầu rơi lên, ngay cả hai mắt Vũ Thượng Quan mắt cũng rưng rưng, nhưng bên miệng vẫn thoáng mỉm cười. Mà Vân Thiên Mộng thì cười ôm lấy Cốc Lão Thái Quân, trong giọng nói có ý làm nũng. Bà ngoại với mợ đã chuẩn bị hết cho Mộng Nhi rồi, Mộng Nhi sao lại thấy tủi được chứ? Huống hồ, nếu theo trình tự bình thường, Mộng Nhi sẽ phải mệt từ sáng đến tối, đó mới là ủy khuất ấy ạ. Như vậy vừa khéo, đơn giản hóa hết trình tự hôn lễ, con còn muốn cười trộm cơ. Cười khẽ, Vân Thiên Mộng có vẻ chẳng những không buồn bực mà còn đang mừng thầm vì có thể thoát khỏi trình tự hôn lễ rối rắm kia. Lời nói của nàng đã chọc cho toàn bộ người trong phòng nở nụ cười. Lão Thái Quân cưng chiều đưa tay lên dĩ nhẹ vào cái trán trắng mút của nàng, cười nói, đúng là lanh lợi, nhanh mặc giá y mà Phi Nhi làm cho con vào để bà ngoại nhìn xem. Lát nữa Trần Lão Thái Quân cũng phải tự mình lại đây búi tóc cho con đấy, còn không mau đi chuẩn bị. Nghe vậy đáy mắt Vân Thiên Mộng hiện lên vẻ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đang muốn mở miệng hỏi lại bị đám người Khúc Phi Khanh và Nghênh Hạ kéo vào gian trong mặc thử giá oai. Thần Vương lúc này lại dẫn người xông vào đại lao hình bộ. Khi hắn nhìn thấy con gái nhà Phú Thương Giang Thành đang giúp trong một góc nhà lao thì sắc mặt vô cùng khó coi. Vốn tưởng rằng Vân Thiên Mộng sẽ bị giam trong đại lao, nhìn đến người trước mặt thì Thần Vương bắt đầu có cảm giác bị lừa gạt, chắc chắn trong chuyện này có nhầm lẫn gì đó. Vương gia, sao ngài lại tới đây? Hôm nay là ngày Tô Nguyên phải trực nên mới không đến chỗ Thần Vương tham gia hôn lễ, cho tới tận bây giờ còn chưa về, nên Tô Nguyên hoàn toàn không biết mới rồi ở phủ Thần Vương đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Giang Mộc Thần lúc này tâm trạng đang rất nặng nề, nhìn thấy Tô Nguyên lại nghĩ tới Vân Nhược Tuyết ao ước được leo lên ghế trắc phi, nhất thời lửa giận lan tràn, hai mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào Tô Nguyên, cười nhạt đáp, Tô Đại Nhân, ngươi giỏi lắm, thấy con gái mình không có hy vọng gả vào Thần Vương phủ liền cho cháu gái mình thay, đúng là diệu kế. Bổn vương thiếu chút nữa cũng bị ngươi lừa rồi. Nghe câu nói ẩn chứa tức giận của Thần Vương, Tô Nguyên chấn động, nhưng hắn quả thực không biết chuyện gì, liền hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía Thần Vương, khó hiểu hỏi lại, vương gia, hạ quan đối với vương gia là trung thành tuyệt đối, có nhật nguyệt làm chứng. Xin vương gia chớ hoài nghi thành ý của hạ quan. Nhưng lời của Tô Nguyên chỉ đổi lấy cười lạnh của Thần Vương. Chính người làm cái gì thì trong lòng ngươi tự biết. Chẳng lẽ còn cần bổn vương nhắc lại cho ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi dám nói Tô Thiển Nguyệt không có ý ngấp nghé ngôi vị Thần Vương trắc phi? Bùn vương khắp nơi che chở cất nhắc ngươi, ngươi lại chứng minh lòng trung thành của ngươi như thế à? nhìn chuyện tốt mà ngươi làm đi, lại dám dùng Vân Nhược Tuyết nhân lúc bổn vương không chú ý để gả vào Thần Vương phủ, rõ là lợi dụng sự tín nhiệm của bổn vương đối với ngươi." Lạnh giọng chất vấn khiến trên trán Tô Nguyên không khỏi lăn xuống từng giọt mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu, hắn chỉ chiếu theo ý của Thần Vương giam cô con gái. Đừng nói đến Vân Nhược Tuyết giờ còn là một kẻ mang tội trong người, một cô nương mềm yếu như nàng ta sao có thể trốn ra đại lao mà tới Thần Vương phủ chứ? Hạ quan nhiều ngày này còn đang điều tra chuyện hỏa hoạn, làm gì có thời gian suy nghĩ những chuyện này. Huồng chi sáng nay Vân Thiên Mộng đã bị vương gia cứu ra, hạ quan từ lúc đó không nhìn thấy nàng ta nữa, cũng chưa từng đến Thần Vương phủ, sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Xin vương gia minh xét, hạ quan thực sự đảm đương không nổi chỉ trích này. Nhưng lúc này lại chính là lúc Giang Mộc Thần đang điên tiết nhất, nào có nghe vào lời giải thích của Tô Nguyên. Một cước đá văng Tô Nguyên định tiến lên ôm lấy hai chân hắn, Giang Mộc Thần lạnh lùng liếc cô con gái phú thương của Giang Thành một cái, trong đầu cũng dần dần hiểu ra. Ấy a, không ngờ tới đây lại gặp được vương gia. Đúng lúc ấy, ở lối vào của đại lao lại xuất hiện giọng của Dư Công Công. Mọi người nâng mắt nhìn lại, kia không phải Dư Công Công bên cạnh Ngọc Càn Đế hay sao? Thần Vương đầy mắt châm chọc nhìn Dư Công Công đi từng bước một đến trước mặt của hắn, giọng lạnh lùng: Dư Công Công hôm nay rảnh rỗi nhỉ, chạy loạn khắp kinh đô này rồi, thế nào, giờ lại thấy có hứng thú với đại lao hình bộ này muốn vào ở vài ngày sao? Dư Công Công nhìn sắc mặt của Giang Mộc Thần cũng đã hiểu ra tâm trạng của hắn hôm nay là vô cùng khó chịu. Hơn nữa, Tô Nguyên thân là đại quan của triều đình cũng đang quỳ gối trước mặt Thần Vương nên càng khiến Dư Công Công cảm thấy khó hiểu. Nhưng trên mặt vẫn là vẻ tươi cười niềm nở, thái độ khiêm tốn trả lời Thần Vương: Vương gia nói đùa, nô tài làm gì có thời gian rảnh rỗi chứ. Lão nô cũng chỉ phụng mệnh hoàng thượng tới tuyên chỉ thôi. Hừ... xem ra Sở Phi Dương vì Vân tướng phủ mà bỏ không ít không sức nhỉ. Hắn vất vả lắm mới bò từ Lạc Thành về đây mà ngựa chưa dừng vó đã vội đi giúp nhạc phụ tương lai rửa sạch tội danh cơ. Chỉ không biết hắn có bị nhiễm ôn dịch không, có hại người trong hoàng cung không. Thấy sắc mặt Dư Công Công rất bình thản, không có lệ khí, Thần Vương liền biết trên tay thánh chỉ của hắn là tin tốt lành đến cho người trong Vân tướng phủ rồi. Nhìn bộ dạng không ăn được bồ đào thì chê bồ đào còn xanh của Thần Vương, Dư Công Công cũng không ý kiến gì, chỉ cười cười, lập tức dẫn tiểu thái giám phía sau đi sâu vào trong. Người của Vân tướng phủ đã bị giam hơn 10 ngày, thấy có Công Công tiến đến thì vội vã đứng dậy, tất cả đều chen chúc vào song nhà tù, mong chờ nhìn vào tờ thánh chí màu vàng mà Công Công kia đang cầm, còn không quỳ xuống. Nhìn một đám nữ tử mặt mũi tiểu tụy, quần áo bẩn thỉu, Dư Công Công lập tức lên tiếng nhắc nhở. Mọi người nghe vậy, lập tức chẳng để ý đến mặt đất bẩn thỉu mà quỳ xuống, cúi đầu thật thấp cam chịu nghe thánh chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết: Vân Huyền Chi thân là hữu tướng, làm việc cẩn trọng, giữ nghiêm bổn phận. Trải qua tra xét nghi án bao che gian lận thấy Vân Huyền Chi luôn tuân bị nghiêm ngặt trách nhiệm và nghĩa vụ của quan chủ khảo. Ngay trong ngày hôm nay khôi phục chức vụ hữu thừa tướng, nhưng trong cuộc khoa cử này để tránh hiểm nghi, phạt 1 năm bổng lộc, tước đoạt tư cách hội nguyên của Vân Dịch Hoành, cấm hắn cả đời không được tham gia khoa cử, phóng thích toàn bộ người trong Vân tướng phủ, khâm thử. Cái gì? Dư Công Công vừa mới đọc xong thánh chí liền thấy lão thái thái đột nhiên quát to một tiếng rồi ngã ra sau. Lý Thị kinh hãi bước lên phía trước định nâng lão thái thái dậy thì đã thấy lão thái thái tứ chi run rẩy, lưng eo cứng đờ, mắt trợn ngược, mồm miệng méo xịch thì trong lòng thầm than không ổn, vội chỉ huy nha hoàn bên cạnh nâng lão thái thái dậy. Khi ngự canh ngục vừa mở cửa một cái liền dìu lão thái thái ra ngoài, sau đó lão thái thái mới đến phòng giam của Vân Dịch Dịch nhìn con gái đang nằm chết lặng trên giường. Lại nghĩ tới đứa con trai cả đầy bụng tài hoa lại bị cấm cả đời không đê. Huống chi hoàng thượng đã kiểm tra qua 3 người đứng đầu thi hội lần này rồi. Tài hoa của Vân Dịch Hành này còn thua xa so với Hàn Hội Nguyên. Hoàng thượng tất nhiên là nổi trận lôi đình rồi. Phu nhân còn không biết xấu hổ mà đi hỏi nguyên nhân sao? Hừ. Dứt lời, Dư Công Công cũng không thèm liếc Lý Thị thêm một lần nào nữa, đi thẳng ra ngoài. Đến lúc gặp Thần Vương thì hơi dừng lại, cười nói: "Vương gia, nô tài mới rồi hầu hạ trên đại điện, hình như nghe đến Sở Tưởng xin hoàng thượng ban chỉ cho đêm nay được thành hôn với Vân tiểu thư. Hiện tại sắc trời cũng không còn sớm nữa đây, vương gia thế nào cũng phải về chuẩn bị để đi chúc mừng chứ. Đừng đến trễ, không có rượu mừng uống đâu." Nói xong, Dư Công Công kia mới hoàn thành nhiệm vụ rời khỏi đại lao. Mà Giang Mộc Thần khi nghe được tin này thì hai mắt trừng lớn. Hắn còn chưa kịp hỏi những chuyện khác thì Dư Công Công kia đã ngồi vào trong xe ngựa xuất phát về hướng Hoàng Cung rồi. Nhưng Dư Công Công kia là người của Ngọc Càn Đế. Tin tức của hắn, Giang Mộc Thần vẫn còn thanh lọc một lần, nhưng không có rời khỏi nhà lao ngay. Người lại đi thẳng đến nhà giam Vân Thiên Mộng, thấy bên trong không thấy bóng Mộ Xuân với những tỳ nữ thân cận của nàng thì ánh mắt lập tức kết thành băng, nháy mắt đã xoay người bước nhanh khỏi nhà tù, dẫn Chữ Phong cưỡi ngựa chạy gấp về phía Sở Tướng Phủ. Lúc này trong ngoài Sở Tướng Phủ đèn hoa giăng kết lộng lẫy, đèn lồng đỏ dán chữ hỉ treo khắp nơi, đầy áp bầu không khí vui mừng rộn rã. Mở cửa, một đường chạy như điên tới đây. Thần Vương nắm chặt cương ngựa đứng trước cửa Sở Tướng Phủ, mà lúc này trong Sở Tướng Phủ lại mơ hồ truyền ra tiếng nhạc hỉ vui tai, khiến sát khí trong mắt hắn càng tăng, lạnh lẽo quét về phía gia đinh trong cửa quát một tiếng. Gia đinh kia thấy một người hung thần ác sát đột nhiên xuất hiện ở cửa phủ mình liền xoay người chạy vào bên trong, nháy mắt liền đóng cửa nách của Sở Tướng Phủ lại. Thần Vương thấy gia đinh kia to gan như thế, dám đóng cửa mặc hắn bên ngoài thì lập tức phi thân xuống ngựa, dẫn Chữ Phong cùng đám thị vệ thân cận hùng hổ đi vào Sở Tướng Phủ. Lúc này cửa ngách vẫn đóng chặt lại đột nhiên mở ra. Bên trong đi ra là quản gia của Sở Tướng Phủ. Khi hắn nhìn thấy sắc mặt của Thần Vương xong thì lập tức tiên lên cười thở dài. Vương gia hôm nay sao lại có thời gian rảnh đến Sở Tướng Phủ làm khách thế này? Có điều tướng gia nhà chúng tôi còn đang ở trong cung, chỉ sợ không thể chiêu đãi vương gia rồi. Ngươi thật to gan, ngay cả vương gia cũng dám cản đường. Ngươi muốn chết à? Nhìn quản gia kia dám ngăn cản bước chân của Thần Vương, Chữ Phong lập tức quát lớn. Nhưng không biết quản gia có được Sở Phi Dương chân truyền hay không, đối mặt với sự trách mắng của Chữ Phong lại chẳng thấy có tí sợ hãi tức giận nào, chỉ cười yếu ớt mở miệng: "Vương gia chớ trách, nô tài cũng chỉ dựa theo lời tướng gia phân phó mà làm việc thôi." "Cút ngay, nếu không bổn vương lấy cái mạng chó này của ngươi đấy." Nắm chặt trường kiếm trong tay, Giang Mộc Thần nhìn một mảnh đỏ thẫm trước mặt, bên tai lại truyền đến tiếng nhạc cực kỳ rõ ràng, lòng nóng như lửa đốt, kiếm trong tay lập tức chỉ vào trước mặt quản gia kia, đẩy hắn sang một bên. Mà thân hình của quản gia kia mặc dù không lớn, nhưng Thần Vương lại không dễ gì mà đẩy ra được, vẫn đứng vững tại chỗ mà cười nói: "Vương gia đừng vội, tướng gia đã dặn nô tài rồi, ngài nói nếu vương gia muốn vào tướng phủ thì bảo nô tài phải mở rộng đại môn tướng phủ ra để nghênh đón vương gia." Nói xong, quản gia liền nâng hai tay lên, ở giữa không trung vỗ liền ba tiếng, liền thấy đại môn tướng phủ vốn bị đóng chặt được mở ra rất nhanh. Ngay lập tức, quản gia cười nói: "Vương gia, mời vào." Giang Mộc Thần nhìn quản gia lập tức quay đầu nhìn về Sở Tướng Phủ toàn màu đỏ, lập tức nhấc chân đi vào. Có điều, lúc này bên trong Sở Tướng Phủ tuyệt không có một ai, tiếng nhạc kia chính là một đội kèn nhạc đang ra sức kéo đàn thổi kèn mà thôi. Giang Mộc Thần càng đi vào trong, sắc mặt càng thêm khó coi. Vậy mà quản gia đi bên cạnh hắn còn cố tình đổ thêm dầu vào lửa: "Vương gia, tướng gia nói, nếu ngài lo lắng có thể tìm khắp một lần Sở Tướng Phủ, ngài ấy cũng sẽ không có ý kiến gì cả." Nói xong quản gia kia liền xoay người đi rất nhanh, để lại Giang Mộc Thần mặt mũi xám xịt đứng trong hậu viện không một bóng người. Chết tiệt, trong đầu bắt đầu xoay quanh những người có quan hệ với Sở Phi Dương, Giang Mộc Thần thầm chửi thề một câu. Cũng không dám ở trong Sở Tướng Phủ đang bày kế điệu hồ ly sơn này lâu thêm nữa, dẫn theo Chữ Phong lao thẳng ra khỏi Sở Tướng Phủ, phi thân lên ngựa, chạy tới một tòa phủ đệ khác. "Các ngươi, đóng cửa." Thấy Thần Vương rời đi, quản gia kia lập tức cao giọng ra lệnh. Lúc này trong Sở Vương phủ lại vô cùng vui mừng hân hoan. Sau một hồi kèn trống hoan hỉ, tất cả đã thấy Sở Phi Dương nắm tay Vân Thiên Mộng chậm rãi đi vào hỉ đường. Giờ này, mấy người Sở Vương, Cốc Lão Thái Quân, Khúc Lăng Ngạo đã ngồi trong hỉ đường từ lâu. Ngay cả Dung Vân Hạc cũng đầy mắt ý cười chân thành nhìn hai người đang bước vào hỉ đường kia. Quả nhiên là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp mà, chư vị nói có phải không? Sở Vương hôm nay vô cùng đắc ý, nhìn cháu trai mình mặc một thân hỉ phục đỏ thẫm nắm tay tiểu nha đầu mà mình vừa ý nhất đi vào, cặp mắt tinh anh kia đã sớm cười không biết trời đâu đất đâu. Cốc Lão Thái Quân cũng có tâm trạng vô cùng tốt, lập tức tiếp lời Sở Vương, vương gia nói không sai chút nào. Phi Dương tuấn tú tao nhã, Mộng Nhi nhà ta lại là giai nhân yêu điệu, tất nhiên là trai tài gái sắc rồi. Còn chưa bái đường mà xưng hô cũng đã thay đổi rồi kìa. Nhưng điều khiến Vân Thiên Mộng thấy buồn bực là trên đầu nàng đang bị che bởi khăn đoan hồng. Sở Vương không thể thấy được bộ dáng mình lúc này mà lại dám phán câu trai tài gái sắc ông trời tác hợp mới sợ chứ. Nếu ông ấy nhìn thấy mặt mũi mình bị biểu tỷ chát không biết bao nhiêu là phấn xong, sợ là sẽ không bao giờ muốn khen nàng nữa mất. Đang suy nghĩ miên man thì một bàn tay to lắn rút tấm lụa đỏ trong tay nàng ra, tiện đà cầm lấy tay nàng, lập tức dẫn nàng đi về phía trước mặt những người đang ngồi trên cao đường. Cho tới bây giờ, Vân Thiên Mộng mới thật sự rõ ràng cảm nhận được Sở Phi Dương đang ở đây. Hai người trước đó còn chưa kịp thấy mặt thì nàng đã bị người săn sóc dâu nhét lụa đỏ vào tay, trùm khăn lên. Sau khi người săn sóc dâu dặn dò rồi đi ra, căn bản không có thời gian nói câu nào. Lúc này, bàn tay ấm áp của Sở Phi Dương đang nói cho nàng biết hắn đã bình an trở lại, khiến Vân Thiên Mộng thở ra một tiếng, dung nhan yêu kiều trước mặt hơi nhoẻn miệng cười. Bàn tay nắm chặt tay Sở Phi Dương, cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của Vân Thiên Mộng, Sở Phi Dương cũng hơi dùng sức kéo nàng lại gần mình hơn chút nữa. Cách tấm khăn đoan hồng mà say mê nhìn nàng hôm nay, giống như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Được rồi, được rồi. Bái đường xong trước đã, tí nữa lại nhìn. Thật là, như là sợ người khác không biết hôm nay ngươi thành thân vậy, không có tiền đồ. Nhìn thấy vẻ thất thần của Sở Phi Dương, Sở Vương tất nhiên không bỏ qua cơ hội cười nhạo cháu mình. Tất cả mọi người nghe được câu này của Sở Vương xong liền phá lên cười. Sở Phi Dương cũng không thấy ngại ngùng gì cả, đã bị mọi người thấy rồi thì hắn tất nhiên chẳng cần che giấu nữa. Càng quang minh chính đại nhìn chằm chằm vào Vân Thiên Mộng hôm nay mặc một thân y phục trang sức màu đỏ thẫm, trong lòng cảm xúc dâng trào. Tướng gia, bái đường đi, nếu không bỏ lỡ giờ lành mất. Cũng may, có Vũ Thượng Quan luôn chú ý đến giờ lành tháng tốt lên tiếng nhắc nhở. Đến lúc ấy Sở Phi Dương mới tạm thời thu hồi ánh mắt lưu luyến, hơi gật đầu với Vũ Thượng Quan nờ, lập tức nghe thấy người chủ trì hôn lên hô vang. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Nếu nói hai bái trước Vân Thiên Mộng không có cảm xúc gì, thì lúc phu thê giao bái khóe miệng nàng đột nhiên cười ngọt ngào. Sau đó liền thấy Sở Phi Dương tiến lại gần nàng, cẩn thận nắm chặt tay nàng. Trong tiếng mọi người đùa vui ầm ĩ dẫn nàng đi về phía phòng tân hôn của hai người. Mà giờ này, thần vương ra roi thúc ngựa cũng chạy được đến của Sở Vương phủ. Nhìn thấy Sở Vương phủ không có gì khác thường so với mọi ngày, Giang Mộc Thần càng cảm thấy đây chính là nơi có khả năng giấu Vân Thiên Mộng. Nắm chặt trường kiếm trong tay, Giang Mộc Thần phi thân xuống ngựa, lập tức đi về phía Sở Vương phủ. Người tới là ai? Nhưng lúc Giang Mộc Thần sắp bước lên bậc thang thì bốn phía có hắc y thị vệ chạy ra, chỉ thấy bọn họ mang vẻ mặt nghiêm túc, còn chứa sát khí, khiến Chữ Phong vẫn đi sau Giang Mộc Thần hiểu được, đây chỉ sợ là đội ngũ tinh nhuệ nhất trong tay Sở Vương. Những người này chỉ nghe mệnh lệnh của một mình Sở Vương, ngay cả Ngọc Càn Đế nói bọn họ cũng không thèm để ý. Nếu vương gia mà dùng cứng đối cứng với bọn họ lúc này, chỉ sợ người thiệt thòi chính là vương gia. Dù sao, nhưng người này đã trải qua chiến trường sinh tử mới sống sót được. Kinh nghiệm tác chiến còn dày dạn hơn cả các võ tướng trong triều hiện giờ gấp mấy lần. Mà lúc này, bọn họ mang tới chỉ là một đội thị vệ bình thường. chỉ e căn bản không phải là đối thủ của người ta. Phân tích như vậy, Chữ Phong đang muốn khuyên Thần Vương lại phát hiện chủ tử mình mặt không đổi sắc đi thẳng về phía trước, hoàn toàn không quan tâm những kẻ đứng trước chính là võ giả chân chính. Vương gia đêm khuya đến thăm phủ đệ của bổn vương là có ý gì đây? Mà lúc này, đại môn của Sở Vương phủ lại được mở ra. Sở Nam Sơn mặc một thân trang phục của hoàng thân màu tím thẫm, mặt trầm như nước bước ra. Mà người đi sau ông là lại là người vẫn đi bên cạnh Thần Vương, Khúc Trường Khanh. Nhìn thấy đám người kia xem mình như con khỉ mà đùa giỡn, trong lòng Giang Mộc Thần tràn ngập lửa giận. Lại thấy đến nước này rồi lão già Sở Nam Sơn kia còn cố làm ra vẻ với hắn thì cười nhạt nói, dụng ý, bổn vương tất nhiên là đến Sở Vương phủ đón chắc phi của bổn vương về. Làm như trông thấy người mộng du, Sở Vương ngẩn ra, lập tức đưa tay ngoái ngoái lỗ tai của mình, lớn tiếng hỏi Khúc Trường Khanh bên cạnh, tiểu tử, hắn vừa nói cái gì ạ? Khúc Trường Khanh thấy bản tính đùa dai của Sở Vương lại nổi lên, nhất thời nén cười, mặt lạnh đáp lại một cách nghiêm túc, hồi bẩm vương ra, Thần Vương vừa nói là đến để tìm Thần Vương chắc phi. Cái gì? Thì ra là thế. Làm như giờ mới nghe hiểu lời nói của Thần Vương, Sở Vương nhíu mày nghĩ, quý phủ của một ông già như ta thì có gì mà tìm, nếu như để người khác nghe được, còn không hiểu lầm lão già ta già rồi còn không đứng đắn mới là ấy. Cái lũ trẻ tuổi các ngươi ấy, chỉ giỏi bắt nạt người già yếu thôi, thấy ta lớn tuổi là không để ta vào mắt, thật là thời thế đổi thay, ôi thói đời đen bạc. Giống như mình đã phải chịu ủy khuất to lắm, Sở Vương đau lòng tủi thân mà cảm thán không thôi. Điều này khiến Giang Mộc Thần nhíu mày, sự xuất hiện của Sở Nam Sơn đã nói cho hắn biết, Vân Thiên Mộng chắc chắn đang ở trong Sở Vương phủ. Không biết chừng giờ này đã bái đường thành thân với Sở Phi Dương. Nghĩ đến khả năng này, lòng Giang Mộc Thần trùng xuống, tới mức hắn thở không ra hơi, hận không thể bổ nhào vào trước mặt Sở Vương mà xông vào. Nhưng Giang Mộc Thần cũng biết, cho dù hắn có thể đối phó với Sở Nam Sơn thì ở đây còn có Khúc Trường Khanh, chỉ sợ mình lực mỏng không địch lại được. Nhưng đáy lòng vẫn luôn không cam tâm, lại dằn lòng bước tới. Đang muốn mở miệng thì từ xa đã truyền đến tiếng bánh xe nghiền trên mặt đường đá. Chỉ chốc lát sau Dư Công Công kia lại bất ngờ xuất hiện trước mặt của Thần Vương. Không nghĩ lại gặp được Sở Vương, Dư Công Công lập tức bước đến hành lễ, tham kiến vương gia. Thân thể của vương gia có khỏe mạnh hay không? Lần này tới Lạc Thành, thật đã vất vả cho vương gia rồi. Sở Nam Sơn thấy Dư Công Công xuất hiện đúng lúc thì vẻ đùa dai trên mặt đã thu lại. Hai mắt híp lại hơi gật đầu mở miệng, đêm hôm khuya khoát thế này, Dư Công Công tới làm gì vậy? Nhìn thấy một Sở Vương như vậy, trong lòng Dư Công Công luôn sinh ra một cỗ sợ hãi, chỉ có người từng xả thân trốn xa trường mới có thể luyện ra một thân khí thế túc sát như thế, uy nghiêm đáng sợ từ trong xương tủy. Mặc dù cũng là vương gia, nhưng Thần Vương xuất thân hoàng gia lại so ra kém hơn. Thấy Sở Vương hỏi, Dư Công Công lập tức đáp lời, hồi bẩm vương gia, nô tài đến đây thứ nhất là để thay mặt hoàng thượng và thái hậu chúc mừng đại hôn của Sở tướng. Bởi vì sắc trời đã tối, hoàng thượng và thái hậu không tiện xuất cung nên lệnh nô tài đến chúc mừng. Thứ hai là phụng mệnh hoàng thượng mời Thần Vương tiến cung, hoàng thượng đang ở đại điện chờ ngài. Giang Mộc Thần nhìn thấy Dư Công Công lập tức cười nhạt, nửa đêm rồi, hoàng thượng truyền bổn vương tiến cung làm gì? Dư Công Công nhìn Thần Vương đầy mặt giận dữ, lại nhìn bộ dạng không liên quan đến mình của Sở Vương, chỉ có thể kiên trì mở miệng, vương gia, hoàng thượng triệu kiến ngài tất nhiên là có dụng ý, ngài hỏi nô tài như vậy, nô tài cũng không biết. Nói xong, Dư Công Công lập tức cười nhìn về phía Sở Vương, thời gian không còn sớm, nô tài xin cáo từ trước. Không quấy rầy vương ra nghỉ ngơi nữa. Sở Vương gật đầu, rồi nói với Thần Vương vẫn còn chưa muốn rời đi. Thần Vương, có vài người đã bỏ lỡ rồi thì đừng có quay đầu lại nữa. Sớm biết có ngày hôm nay thì ngày xưa thà rằng đừng làm. Bổn Vương khuyên ngươi vẫn cứ nhanh chóng lên xe ngựa đi Hoàng Cung thôi. Nghe thấy câu nói của Sở Nam Sơn, sát khí trong mắt Thần Vương càng sâu, lạnh lùng đáp. ông cho là ta sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Mà Sở Vương cũng chẳng để ý lắm mà nở nụ cười, nhìn về con đường đá hơi tối phía trước, chậm rãi nói, vậy cũng phải xem ngươi có bổn sự ấy hay không. Mà Thần Vương cũng không muốn nói lời vô nghĩa với Sở Nam Sơn nữa, mang một thân sát khí xoay người lên lưng ngựa, lập tức nắm chặt dây cương, lạnh lùng bỏ lại một câu, thay bổn vương nói với Sở Phi Dương, ta sẽ không buông tha cho hắn đâu. Dứt lời, liền thấy Giang Mộc Thần kẹp chặt bụng ngựa, quất roi, con ngựa nháy mắt đã phi vút đi xa. Sở Vương nhìn theo bóng lưng của hắn mà làm mặt quỷ, tức giận nói, lại không cho bổn vương bạc, lấy cái gì bắt bổn vương giúp ngươi truyền lời chứ? Ta không truyền đấy, xem ngươi làm thế nào được ta. Cả các ngươi cũng không cho phép nói bậy nhé. Không những mình không nói, còn hung dữ uy hiếp thị vệ bên người phải im lặng. Mọi người theo Sở Phi Dương ùa vào phòng tân hôn được trang hoàng rất tao nhã, chỉ thấy Vũ Thượng Quan lấy Thanh Như Ý ra đưa cho Sở Phi Dương, ý bảo hắn lật khăn đoan hồng trên đầu tân nương ra. Sở Phi Dương nhận lấy Thanh Như Ý kia, vén lên một góc khăn đoan, rồi nhẹ nhàng xốc lên tấm khăn che đi dung mạo của Vân Thiên Mộng. Dung mạo yêu kiều được trang điểm vô cùng tinh tế lộ ra dưới tâm khăn lập tức in sâu vào con ngươi đen nhánh của Sở Phi Dương, mà Vân Thiên Mộng đến lúc này cũng đã trông thấy ánh sáng, lập tức ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy Sở Phi Dương đang chăm chú nhìn mình. Cặp mắt đen láy kia chứa đựng rất nhiều tình cảm, nhiều đến nỗi như sắp tràn ra khỏi mi, dần dần hóa thành ý cười yếu ớt trên mặt hắn, khiến cho Vân Thiên Mộng đang bị hắn nhìn chằm chằm không khỏi đỏ mặt, thẹn thùng rời ánh mắt đi, lại phát hiện cửa phòng tân hôn của mình có đầy người đang đứng, ngay cả Cốc Lão Thái Quân, Trần Lão Thái Quân cũng đầy mặt tươi cười nhìn mình và Sở Phi Dương. Điều này khiến hai gò má Vân Thiên Mộng càng thêm ửng hồng, lại phải chuyển ánh mắt đi, nhìn thẳng vào hai chén rượu hợp cẩn trên bàn. Tướng ra ngồi xuống đi, phải uống rượu hợp cẩn đã chứ. Vũ Thượng Quan tất nhiên đã nhận ra Vân Thiên Mộng đang mất tự nhiên, bà cười cười để Sở Phi Dương ngồi bên cạnh Vân Thiên Mộng miễn cho hắn nhìn tân nương mà quên hết thảy, còn mình thì xoay người đi lấy hai chén rượu hợp cẩn lại, giao cho hai người. Ngoài cửa lúc này truyền đến tiếng cười trộm, tất cả mọi người thấy một màn này đúng là không nhịn được mà nở nụ cười, nhưng vì sợ bị Sở Phi Dương đuổi đi nên đành phải che miệng cười trộm. Uống xong rượu hợp cẩn, từ nay về sau hòa hòa mỹ mỹ. Theo lời chúc phúc của Vũ Thượng Quan, Vân Thiên Mộng và Sở Phi Dương mặt đối mặt uống xong chén rượu giao bôi trong tay. Mặc dù chỉ là một chén nữ nhi hồng lại đã làm dạng mây hồng trên hai gò má xinh đẹp của Vân Thiên Mộng càng thêm thắm hơn. Sở Phi Dương nhìn thấy mà tâm hồn cũng rung động, thấy toàn bộ lễ nghi thủ tục đã xong, liền đứng ngay lên, mời luôn cả Vũ Thượng Quan trong phòng và toàn bộ người ngoài cửa ra hết bên ngoài. Ai nha, ai đạp lên chân của ta vậy? Trong lúc hỗn loạn nghe được tiếng Mộ Xuân than nhẹ, ai ôi, ai đụng vào đầu ta rồi? Tiếp theo là đến tiếng nghênh hà kêu đau. Bà nội cẩn thận, tiếng Khúc Phi Khanh Hiểu Thuận liên tiếng đầy lo lắng. Tập Lẫm, tiễn mọi người trở về phòng nghỉ ngơi đi. Từ trong phòng lập tức vang lên tiếng Sở Phi Dương chẳng lưu tình chút nào. Dầm, sau đó là tiếng đóng cửa rất dùng sức. Trong phòng tân hôn nhất thời rơi vào một mảnh im lặng, chỉ còn cặp nến hỉ đang cháy thỉnh thoảng lại phát ra tiếng nổ nho nhỏ. Sở Phi Dương chậm rãi đi đến bên giường, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Vân Thiên Mộng, một tay nhẹ nhàng nâng đầu nàng đang cúi hơi thấp lên, hai mắt ẩn chứa nhu tình nhìn nàng thật sâu. Hì, hồi lâu, lại thấy hắn phì cười. Vân Thiên Mộng trợn mắt nhìn một tay đẩy tay của Sở Phi Dương ra. Còn mình thì lấy khăn lụa, lau đi lớp trang điểm dày trên mặt. Nàng biết ngay là bộ dạng của nàng như vậy sẽ khiến Sở Phi Dương cười mà. Lúc đó nhìn biểu tỷ vui vẻ như vậy nàng cũng không ngăn cản. Kết quả lại là mình bị cười nhà. Để ta làm cho. Sở Phi Dương lại vội nhận lấy tấm khăn lụa trong tay nàng. Nhẹ nhàng nâng mặt của nàng lên. Hai mắt chăm chú. Khẽ giúp nàng lau son phấn trên mặt đi. Bị Sở Phi Dương nhìn vậy càng lâu thì sắc mặt Vân Thiên Mộng càng thêm ửng hồng, giờ này mà mất đi lớp son phấn trên mặt chỉ sợ là đỏ cháy cả mặt rồi đi. xong rồi. Sở Phi Dương khẽ thì thầm, nhìn dung nhan yêu kiều đã ửng hồng trước mắt. Trong mắt Sở Phi Dương tràn đầy ý cười hạnh phúc, lập tức cúi đầu hôn nhẹ lên cái trán trắng mịn của Vân Thiên Mộng, ôm nàng vào trong lòng. Một lúc lâu sau, Vân Thiên Mộng mới nghe được Sở Phi Dương thở dài một tiếng thỏa mãn, nhưng ngay lập tức bên tai lại vang lên tiếng hắn tự trách. Vốn định ở Sở Vương phủ tổ chức hôn lễ với nàng, nhưng cục diện hiện tại thế này, chỉ có thể mượn vương phủ của ông nội thôi. Cặp mắt tràn đầy nhu tình của Sở Phi Dương mang ý tự trách, thầm nói. Khụ khụ khụ. Nhưng đúng lúc ấy, ngoài cửa đã truyền đến một trận ho khan kịch liệt, lập tức nghe tiếng Sở Vương, tiểu tử ngươi rốt cuộc cũng đã biết ông nội ngươi tốt sao? Đã bảo vào vương phủ ở luôn từ lâu rồi mà cứ sống chết không nghe, bây giờ còn không phải dựa vào lão già ta đây. Nghe vậy, Sở Phi Dương nhất thời nhíu mày, mà Vân Thiên Mộng cũng hé miệng cười khẽ. Chỉ có lão ngoan đồng như Sở Vương mới trong ngày đại hôn của cháu đích tôn mà đi nghe trộm thế này thôi. Nếu biết đã già rồi, vì sao đến giờ này còn chưa đi ngủ? Người có tuổi là phải biết quý trọng thân thể, đừng có lúc nào cũng làm ba cái chuyện linh tinh. Tiết trời lúc này là trời khô vật hanh, ông nội mà nghe thấy tiếng động gì chẳng phải là tích hỏa trong lòng à? Lời này của Sở Phi Dương đúng là trắng trợn, khiến Vân Thiên Mộng nghe được mà vội rụt đầu, mặt đỏ lựng mà rời hai mắt, không thèm nhìn Sở Phi Dương nữa. Khụ khụ. Ngoài cửa lại truyền đến một trận ho khan còn kịch liệt hơn trước. Sở Vương có lẽ cũng đã bị lời kia của Sở Phi Dương hù dọa, lắp bắp mở miệng. Bổn vương lớn tuổi không ngủ được, ngủ không được mà. Tập lẫm. Sở Phi Dương lại nghiêm túc lên tiếng. Tướng gia, ti chức có mặt. Ngoài cửa không ngờ còn truyền đến tiếng của Tập Lẫm nữa, khiến cho sắc mặt của Vân Thiên Mộng càng thêm hồng, trong lòng càng thêm chán nản. Đêm tân hôn của nàng đấy, ngoài phòng cưới kia rốt cuộc có bao nhiêu người đang nghe lén vậy trời? Là ai nói cổ nhân bảo thủ cổ hủ? Nàng thấy á, một đám này là vô cùng cởi mở đấy, còn đường đường chính chính nghe đối thoại khuê phòng nhà người ta. Tối nay không cần trực đêm, ngươi với vương gia trước đi nghỉ tạm đi. Sở Phi Dương đột nhiên lên tiếng, lại là để cho Tập Lẫm đưa Sở Vương đi ngủ. Vân Thiên Mộng nhịn không nổi nữa, phá lên cười, ngay cả nỗi ngượng ngùng vẫn giấu trong lòng cũng theo lời nói của Sở Phi Dương mà tiêu tán. Tiểu tử thối, ta là ông nội của ngươi, sao ngươi có thể để tên đầu gỗ Tập Lẫm này theo ta đi? Ngươi... Ngoài cửa lập tức vang lên tiếng Sở Vương ồn ào lải nhải. Chẳng qua từ trước đến nay Tập Lẫm đều nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh của Sở Phi Dương, chỉ một lát đã nghe thấy tiếng Sở Vương càng ngày càng nhỏ, đích thị là đã bị Tập Lẫm lôi đi rồi. Dưới ánh nến, khuôn mặt mịn màng trắng trẻo của Vân Thiên Mộng càng thêm xinh đẹp mê người. Sở Phi Dương dưới ánh nến kia ánh vào trong mắt là thân ảnh xinh đẹp của nàng, một thân giá y màu đỏ đã nói cho hắn biết nàng chính là tân nương của hắn, khiến cho đáy lòng từ trước đến nay vẫn luôn trầm tĩnh đột nhiên có ba đảo mãnh liệt. Sóng lòng mênh mộng dữ dội kia lại như đã tìm được bến đỗ, từ nay về sau sẽ có một người cùng hắn đi đến hết cuộc đời này. Loại cảm giác tuyệt vời này thật khó diễn tả thành lời, khiến Sở Phi Dương không khỏi cong khóe môi, ánh mắt càng thêm dịu dàng. Cánh tay duỗi ra, cầm lấy cổ tay mảnh khảnh của Vân Thiên Mộng, nhẹ nhàng dùng sức liền ôm nha đầu khiến tim hắn đập loạn nhịp này vào trong lòng, không bao giờ buông tay nữa. Vân Thiên Mộng lẳng lặng tựa đầu vào trong lòng Sở Phi Dương, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng của hắn, cho đến tận lúc cảm nhận thấy hơi ấm trên người hắn, nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, thì nỗi lo lắng trong lòng mới chính thức buông xuống. Ta thực sự lo lắng chàng sẽ xảy ra chuyện. Từ lúc nhận được bức thư Sở Phi Dương nói mình đã tự lấy thân mình ra thử nghiệm phương pháp điều trị, Vân Thiên Mộng ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng thì lúc nào cũng như lửa đốt, chỉ sợ giữa quá trình phát sinh sai lầm gì. May mắn có ông trời chiếu cố, không cho chúng ta chia lìa. Nhưng mà Mộng Nhi, nha đầu nàng cũng thật là keo kiệt, chỉ đưa cho Tập Lẫm mỗi một phong thư, khiến ta lo lắng nàng ở kinh thành thế nào. Bình thường lúc nhớ nàng, ta cũng chỉ có thể nhìn vào tấm khăn thêu kia mà sống qua ngày. Đúng là nha đầu nhẫn tâm mà. nàng tưởng ta thực sự không lo lắng cho nàng tẹo nào, thực sự nghĩ tất cả những gì ta làm là vô nghĩa à. Lại không nghĩ một câu lo lắng của nàng lại khiến Sở Phi Dương oán giận nhiều như thế. Vân Thiên Mộng cười khẽ, trong nội tâm cũng chan chứa sự cảm động, biết mình thực sự đã khiến hắn lo lắng mất rồi. Nghe tiếng tim đập vững vàng bên tai kia đã dần loạn nhịp, Vân Thiên Mộng chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt hàm chứa mê tình, sắc mặt ửng. Đỏ vươn hai tay ôm choàng lấy cổ của Sở Phi Dương, vừa nghịch ngợm vừa rụt rè e lệ nói, vậy thần nữ liền lấy thân tạ lỗi, không biết tướng gia có vừa lòng hay không. Lời nói còn chưa dứt đã cảm thấy eo mình bị ôm chặt lấy, thân thể của nàng đã dán chặt lên người Sở Phi Dương, mà Sở Phi Dương cũng đột ngột cúi cuống ôm ngang lấy nàng, trong mắt tràn đầy ý cười, ngữ khí quyết đoán, không cho phép nàng hối hận đâu đấy. Dứt lời, liền ôm Vân Thiên Mộng tới giường lớn màu đỏ tràn đầy không khí vui mừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, động phòng hoa trúc. Vân Thiên Mộng khẽ cắn môi, má ửng dáng mây hồng, bị cặp mắt ôn nhu đến mức tưởng chừng có thể hóa thành nước của Sở Phi Dương nhìn chằm chằm khiến nàng cảm thấy ngay cả sức để nhích người cũng không có. Trong lòng càng tự trách mình phải chăng vừa rồi quá chủ động mới khiêu khích Sở Phi Dương đến mức không kiêng nể gì thế này. Khụ khụ. Trong lúc bất chi bất giác, Vân Thiên Mộng chỉ cảm thấy muốn ho khan, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, lập tức vươn tay chỉ vào ánh nến chập chờn, sắc mặt ửng hồng mở miệng, tắt đèn. Dù mới vừa rồi là chính nàng chủ động, nhưng nghĩ đến chuyện cùng người trong lòng mặt đối mặt, Vân Thiên Mộng vẫn có chút ngượng ngùng, mặc dù là người hiện đại nhưng nàng lại chưa từng trải qua chuyện này ở kiếp trước. Huống chi, người phải đối mặt lúc này lại là người cổ đại, Vân Thiên Mộng không thể tránh khỏi cảm giác hồi hộp lo lắng, lại càng muốn né tránh ánh mắt tràn ngập nhu tình kia của Sở Phi Dương.